Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 391. Kỳ quái mẹ con, Ninh Hoan Tâm kỳ thật có điểm ngoài ý muốn. 1304 nữ hài nhi theo chính nàng theo như lời. Nàng hẳn là cùng chính mình mụ mụ ở cùng một chỗ. Mà trước mắt vị này ăn mặc đào bảo bảo khoản gợi cảm váy ngắn, hóa yên huân trang nữ nhân, chẳng lẽ chính là mẫu thân của nàng? Ninh Hoan Tâm kỳ thật không có bất luận cái gì chức nghiệp kỳ thị, nhưng là nhìn đến này một thân xuất hiện ở cái này cao cấp chung cư, nhìn tràn đầy không khỏe cả mà ni lúc này. Một bên nữ nhân cũng nhịn không được ngước mắt nhìn Ninh Hoan Tâm liếc mắt một cái. Tựa hồ không nghĩ tới nàng sẽ nhận thức chính mình nữ nhi. Tựa hồ cảm giác được Ninh Hoan Tâm không có bất luận cái gì ác ý. Nữ nhân nắm chính mình nữ nhi hướng về phía Ninh Hoan Tâm gật gật đầu. Lúc sau liền mau chân lôi kéo nữ nhi rời đi thang máy hướng 1304 đi đến. Này hai mẹ con thật sự có điểm kỳ quái. Ninh Hoan Tâm vào thang máy, ấn hạ cái nút, thang máy đại môn chậm rãi đóng cửa. Kia hai mẹ con thân ảnh cũng dần dần biến mất ở nàng trước mắt. Lúc này, 1304 cổng lớn, kia hai mẹ con đã muốn chạy tới cửa. Ngọt ngào, ngươi nhận thức vừa mới cửa thang máy vị kia tiểu thư sao? Vị kia mẫu thân nhịn không được cúi đầu hỏi hỏi chính mình nữ nhi. Nàng kêu với Mỹ Hoa, một người mang theo nữ nhi ngọt ngào đã ở cái này chung cư ở 5 cái năm đầu. Một bên bị gọi là ngọt ngào thiếu nữ, nghe được chính mình mẫu thân hỏi chuyện chần chờ một chút. Lúc này mới ngẩng đầu nhẹ giọng có điểm sợ hãi nhỏ giọng trả lời một câu. Cái kia tỷ tỷ liền ở tại cách vách 1303. Là tân chuyển đến, nguyên lai nàng chính là tân chuyển đến hàng xóm. Với Mỹ Hoa nghe vậy nhíu mày. Nguyên bản chính mình lựa chọn thuê ở tại tầng lầu này chính là bởi vì tầng lầu này chủ khách thiếu. Bởi vì 13 lâu cùng 18 lâu bị rất nhiều người kiêng kỵ. Lúc trước chính mình mang theo ngọt ngào trụ tiến vào thời điểm, nơi này chỉ có các nàng hai mẹ con, mặt khác kia ba cái phòng đều là trống không. Năm trước 1302 tới một cái du tiểu thư, cái kia du tiểu thư thần thần đạo đạo, với Mỹ Hoa bởi vì công tác nguyên nhân mỗi ngày ngày ngủ đêm ra, cơ bản sẽ không gặp phải cái gì người ngoài. Bất quá vị kia du tiểu thư thực thích xuyến môn, nhưng thật ra cũng cùng với Mỹ Hoa đánh quá vài lần đối mặt. Mỗi lần vừa thấy mặt, vị kia du tiểu thư đều nói chính mình ấn đường biến thành màu đen, làm chính mình cùng ngọt ngào tìm nàng làm pháp sự. Kỳ thật với Mỹ Hoa là căn bản không tin này đó. Nàng cảm thấy cái kia du tiểu thư chính là một cái kẻ lừa đảo. Sau lại, nàng cố ý chiếu cố ngọt ngào, nói cho nàng cái kia du tiểu thư lại đến gõ cửa, ngàn vạn không cần cho nàng mở cửa. Sau lại qua thật lâu, Du Diệp cũng liền không tới quấy rầy các nàng. Ai biết, hiện tại 13 lâu lại dọn tiến vào một cái hộ gia đình. Với Mỹ Hoa một bên mở cửa, một bên thở dài, nếu đều trụ đầy nói, chính mình có phải hay không hẳn là ở suy xét một chút, chuyển nhà sự tình đâu. Chính là, với Mỹ Hoa đột nhiên cúi đầu nhìn chính mình bên người ngọt ngào. Mấy năm nay ngọt ngào bệnh tình đều có rất lớn chuyển biến tốt đẹp. Tả bác sĩ nói ở kiên trì trị liệu một đoạn thời gian, ngọt ngào nàng là có thể hoàn toàn hảo lên, cùng bình thường hài tử giống nhau. Mụ mụ, lúc này, một bên ngọt ngào đột nhiên mở miệng, cách vách tỷ tỷ thật xinh đẹp, người thực tốt ân, Nhìn thấy chính mình nữ nhi cư nhiên nguyện ý cùng Ninh Hoan tâm tiếp xúc với Mỹ Hoa, nhịn không được ánh mắt sáng ngời. Ngọt ngào, ngươi thích nàng? Ân, Ngọt Ngào nghiêm túc gật gật đầu. Nàng tiếp xúc người rất ít, sở hữu bình thường người xa lạ đều sẽ làm nàng cảm thấy sợ hãi. Cảm thấy sợ hãi, chính là Ninh Hoan tâm không giống nhau. Ngọt Ngào cũng nói không nên lời là cái gì cảm giác. Tóm lại, cách vách cái kia đại tỷ tỷ làm nàng cảm thấy thực thoải mái, tràn ngập thiện ý. Nàng thực nguyện ý tiếp cận nàng. Hơn nữa, mỗi lần một tới gần Ninh Hoan tâm, Ngọt Ngào liền sẽ cảm thấy tâm thần ân bình, thực thoải mái. Nàng không biết chính mình vì cái gì sẽ có như vậy cảm giác. Chẳng lẽ cái kia tỷ tỷ có ma pháp? 6 càng giữ gốc xong. Hết chương.